Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuống. Vì sao trong phòng cô lại có hung khí chứ? Việc này phải tỉ mỉ nói từ đầu. Chuyện xa xưa lúc cô 13 tuổi, Á Bách chết tiệt kia lần đầu tiên đánh úp cô. Kể từ lần đó, trộm đi nụ hôn đầu tiên của cô. Cô liền học theo A Hương trong thợ săn thành phố. Từng giờ từng phút luôn sẵn sàng chuẩn bị một cái búa lớn, chuẩn bị bất cứ lúc nào đập chết hắn. Chẳng qua chiếc búa lớn của A Hương là 500, búa đích thực. Mà búa của cô là búa 1000, làm bằng nhựa. Uy lực của nó đương nhiên không thể đánh đồng. Khó trách A Bách căn bản là không sợ cô. Cậu đàng hoàng lại đi, bộ ngực của tớ không phải là thứ cậu có thể tùy tiện xem đâu. Dùng sức phủi đi đôi tay vụng về của hắn, Hữu An cũng cúi đầu nhìn ngực của mình. Muốn chết sao? Thật sự trở nên rất là lớn. Hữu An không tin cuốn sách kỳ diệu kia thực sự có hiệu quả thần kỳ như thế. Bèn kéo áo sơ mi lên, cúi đầu nhìn cẩn thận. Cô nhìn từ trên xuống, mà Bách Thành lại cố cúi người xuống, nhòm từ dưới lên. Hai người bạn họ nhìn thấy một thứ giống y chang. Thật sự to lên rồi. Hai người cùng lúc nói ra. Muốn chết à? Lập tức kéo áo xuống, Hữu An lại thưởng cho Bách Thành một cú kêu gào. Ai cho cậu nhìn hả? Hắn có biết xấu hổ hay không vậy? Luôn nhìn lén của cô. Làm ơn đi, cô còn muốn lấy chồng đấy. Cậu đó, chính là cậu vạch ra cho tớ xem. Đem tội lỗi lập tức trút lên đầu Hữu An. Rõ ràng chính là cô kéo áo lên để cho hắn xem mà. Cô chưa già đã lũ lẫn, mắc chứng bệnh đãng trí của người già sao? Mới nháy mắt một cái, bỗng chốc đã quên mất tiêu bản thân vừa mới làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì rồi. Nhưng mà vì sao bộ ngực của cậu bỗng chốc lại trở nên lớn như vậy? Đây mới là điều đích thực làm hắn tò mò. Bách Thành chớp mắt, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn hiếu kỳ của đứa trẻ thành khẩn muốn được chỉ dạy. Hữu An chịu đem bí mật của chính mình nói cho hắn nghe, đó mới là lạ. Nếu để cho A Bách biết được cô có được phương thuốc kỳ diệu kia, có thể làm ngực to lên, vậy hắn còn không bức cô cho hắn mượn dùng để làm tiểu đệ đệ của hắn biến thành đại ca ca sao? Cô mới không muốn giúp nữ nhân khác giành được hạnh phúc đâu. Không nói cho cậu nghe. Cô nói xong kiêu ngạo hất cằm lên rồi mới xoay mông tiến vào phòng tắm. Mà động tác thanh cao tao nhã như vậy cũng chỉ có thể duy trì đến phòng tắm mà thôi. Vừa vào trong phòng tắm, Hữu An liền khóa cửa lại rồi mới ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo của bản thân. Nguyên khối bùn nhầy nhầy bôi ở trước ngực vừa nãy đã sớm bị khô lại. Thậm chí cô có thể lấy tay lột từng mảng xuống. Sau khi bóc ra sạch sẽ, lấy tấm khăn lông ẩm lau ngực phục hồi lại vẻ xinh đẹp của làn da tuyết trắng như trước. Hữu An hai con mắt mở to tròn, nhìn vào trong gương. Ngực của cô thật sự to lên rồi, hơn nữa trở nên rất lớn. Hữu An ha ha cười lên vui sướng. Cuối cùng, mộng đẹp của cô cũng đã trở thành sự thật rồi. Hữu An cảm thấy cô đổi vận rồi. Trước kia, thời điểm cúp ngực của cô chỉ có 30A, đang đi trên đường mà chặn cô lại chỉ có đám người phát tờ rơi quảng cáo. Nhưng bây giờ, tình trạng đã không còn giống như trước. Cô đi trên đường, thường thường có người huýt sáo với cô. Còn có một ít ông chú trên đường hỏi cô có đi khách không. Đương nhiên cô đáp lại cũng rất gọn gàng dứt khoát, tặng nguyên quả đấm vào mặt. Bạn họ liền biết ngay cô có muốn hay không. Bất quá, bỏ rơi đám trăng hoa kỳ quái đó không nói làm gì. Nói thật, đối với tình huống trước mắt, Hữu An vẫn có thói hư vinh, bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo. Nói về 23 năm dòng đáng thương cùng tự ti của cô, xuất hiện trong cuộc sống của cô chỉ có đám anh em, không có bạn trai. Chỉ có cô thầm mến người khác, không có người khác thầm mến cô. Nói đến chuyện thương tâm, Hữu An cũng chỉ có thể vì chính tuổi thanh xuân của chính mình vốc lên một đống nước mắt. Nhưng hiện tại không giống với trước đây nữa rồi. Cô từ cúp A thăng cấp lên 32C. Mọi chuyện đã thay đổi. Nói cho các bạn biết nhé, giờ cô ngay cả đi bình thường cũng phát ra gió. Đồng thời đám đàn ông nhìn cô cũng khác trước. Hữu An cực kỳ hưởng thụ cái loại cảm giác hư vinh này. Nhưng người để cô để tâm nhất rốt cuộc lại không có phản ứng gì. Không lẽ hắn không phát hiện ra ngực cô lớn hơn, cô xinh đẹp hơn sao? Hữu An ở trước mặt Tưởng Kiện Văn, cũng là trưởng phòng kinh doanh của bọn cô, lượn lờ hơn 100 vòng trước mặt hắn. Hắn ngay cả liếc một cái cũng không thèm liếc. Thật đáng ghét, nhớ thời gian ngày đó cô bị Hữu Vọng đóng băng tài chính, bị ép buộc bất đắc dĩ, nhìn trừng trừng vào lông mũi của hắn, vẹn vẹn hết 15 phút. Cô không hề ghét bỏ hắn, ngược lại càng thương hắn. Không nghĩ tới hắn bây giờ ngay cả liếc mắt với cô một cái cũng không chịu liếc. Cô đau lòng, Hữu An ôm ngực giống như rất khổ sở. Vua Hữu An, cô đang làm gì vậy? Một con khổng tước cái đi tới gần, cầm trong tay một chồng tư liệu liền hướng trên đầu Hữu An đập xuống. Trong thời gian làm việc, cô ngây người cái gì vậy? Này! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net